bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 177, chương 3, kết thúc. Ngay tại cung Diệp Vũ cùng Mao Văn Tây, Đặng An hai người giao chiến lúc, Bùi Kiêu chỉ huy những người còn lại là cùng quân đội linh hồn chiến đấu. Mặc dù cung Diệp Vũ lúc trước một đao liền chảm phá căn cứ trung ương tầng lầu cùng đủ loại khí giới chốt mở điện, nhưng là chính phủ Trung Quốc hiển nhiên thật ở cái căn cứ này trong thành phố xuống đại công phu. Ở căn cứ trung ương bị phá hư sau đó, lại từ biên giới thành thị nơi mở ra rất nhiều thông đạo dưới lòng đất. Từng chiếc phi thuyền từ phía dưới thăng đi lên. Trung Quốc quân đội linh hồn số lượng cũng so với Tây Âu quân đội linh hồn số lượng nhiều rất nhiều. Chỉ là chủ chiến hạm thì có ước chừng 3 chiếc nhiều. Còn lại tiểu hình phi thuyền lại không có nhiều đến khoa trương bước. Nhưng là chừng hơn 30 chiếc, mặc dù đang phi thăng trên đường bị Bùi Kiêu cho làm bể mấy chiếc. Nhưng là cho đến cuối cùng, vẫn có 3 chiếc chủ chiến hạm cùng gần 20 chiếc phi thuyền an toàn bay lên không. Cuối cùng thả ra gần thiên linh hồn sĩ binh, còn có trên 100 danh linh hồn sĩ quan. Đây chính là phi thường kinh khủng một cổ lực lượng A. Phải biết, quân đội linh hồn chế tạo mục chính là vì lấy số lượng đông đảo đê giai thực lực người tới đối kháng thực lực hơi thiếu cao cấp thực lực người. Đem mục tiêu vốn là ma vương cấp bậc, ma vương đỉnh cấp, thậm chí là vượt qua ma vương cấp bậc trở lên càng cường giả. Đương nhiên rồi, đó là trước nhất kỷ văn minh quân đội linh hồn. Không chỉ là linh hồn sĩ binh cùng linh hồn sĩ quan thực lực càng mạnh hơn một chút, còn có chiến trận tổ hợp. Quân đội linh hồn bản thân cũng là tam nhãn tộc tới khống chế vân vân nhân tố. Thực lực so với bây giờ nhân loại nửa giai điệu quân đội linh hồn mạnh thật nhiều lần. Nhưng là bất kể như thế nào, quân đội linh hồn chiến đấu mục tiêu bản chất cũng không có thay đổi. Chính là lấy đông đảo đê giai số lượng tới chiến thắng số ít cao cấp cường giả. Ngay từ đầu là mấy chục danh phổ thông linh hồn sĩ binh. Bùi Kiêu ở nơi này mấy chục danh linh hồn sĩ binh lúc xuất hiện liền ngưng tụ ra Tho Chi Chùy. Đây là hắn hiện nay đang có thể nghĩ đến lớn nhất bình diện phạm vi phương thức công kích rồi. Mặc dù lực công kích so với Trảm Thiết Kiếm cùng Gung Nia thấp hơn một ít, nhưng là bình diện phạm vi lôi điện nổ mạnh nhưng phải rộng lớn rất nhiều. Một đạo Tho Chi Chùy ném qua lúc sẽ đem mấy chục danh linh hồn sĩ binh tiêu diệt hơn 7/10. Nhưng là hắn dù sao không phải là cung Diệp Vũ, dù sao không có đi đến thật chính ma ngôi vua cấp thực lực. Mặc dù cũng có thể sử dụng ra ngưng tụ đặc tính, nhưng là lại phải dựa vào cái loại này kỳ diệu thủ pháp tới tiến hành ngưng tụ. Nói cách khác, ngoại trừ lôi thần chi chùy, Trảm Thiết Kiếm, Gung Nia, Linh Buồm, Thắng Lợi Kiếm, còn có Bắc Âu thần thoại bên trong người lùn chế tạo được giới hạn diệt thế ma lang thần kỳ xích. Sát cách lai phổ nêu, cũng tức là cái loại này có thể lớn có thể nhỏ lưới. Một khi bao lại thậm chí ngay cả ma vương cấp bậc đều không cách nào tùy tiện cựa ra. Trừ cái này mấy thứ trở ra, Bùi Kiêu không cách nào ngưng tụ tự thân khí thế chàng tạo thành. Không cách nào ngưng tụ màu bạc lôi điện, không cách nào tùy ý ngưng tụ ra khác vũ khí. Nói cách khác, hắn ngưng tụ đặc tính hoàn toàn là bằng vào một đời còn để lại trí nhớ. Miễn cưỡng nắm giữ mấy loại vũ khí đặc biệt ngưng tụ pháp mà thôi. Cũng không phải thật sự là ngưng tụ đặc tính. Cho nên, hắn mỗi một lần công kích đều cần tiêu hao mấy giây thời gian. Nếu là đối mặt thực lực hơi kém, hoặc là số lượng nhỏ bé địch nhân lúc, hắn tự nhiên không cần phải lo lắng cái gì. Nhưng là tại hắn lôi thần chi chùy vừa mới ném ra 2-3 giây lúc, liền lại có 2 chiếc tiểu hình phi thuyền thả ra bên trong linh hồn sĩ binh. Tiếp theo là một chiếc khác, còn có một chiếc chủ chiến hạm cũng thả ra linh hồn sĩ quan cùng linh hồn sĩ binh. Bùi Kiêu lập tức liền nở nụ cười khổ. Tình huống trước mắt đã căn bản không cho phép hắn tùy ý ung dung tiêu diệt những thứ này linh hồn. sĩ binh cùng linh hồn sĩ quan. Nếu là chỉ có một mình hắn cũng còn khá làm nhiều chút. Mấy chiêu đại uy lực vũ khí chiêu thức sử dụng được. Ít nhất tiêu diệt trước mắt 1/4 trở lên quân đội linh hồn. Tiếp lấy hắn chỉ cần lập tức chạy trốn là được. Ngưng tụ ra kia thất bát túc cự mã tốc độ di động đủ nhanh. Tuyệt đối không phải trước mắt những linh hồn này quân đội hoặc là phi thuyền có thể địch nổi. Chỉ tiếc, hiện sau lưng hắn lại có đồng bạn ở A. Tất cả mọi người lập tức tản ra. Quân đội linh hồn chủ yếu mục tiêu nhất định là ta. Các ngươi phải đi phá hư mặt đất công sự phòng thủ. Hoặc là lôi kéo chút ít linh hồn sĩ binh chạy khắp nơi. Mau mau, Bùi Kiêu một tiếng giống to. Hai tay hắn đồng thời xuất hiện màu bạc lôi điện. Đồng thời hai cái tay ngón tay phân biệt lấy bất đồng phương thức đạn động đến. Hai thanh bất đồng vũ khí liền xuất hiện ở hắn hai cái tay thượng. Bất quá còn không chờ Bùi Kiêu đem này hai thanh vũ khí công kích đi ra ngoài. Bỗng nhiên từ trên bầu trời mãnh truyền tới một tiếng to lớn cuồng bạo sợ tiếng huýt gió. Một mảnh lớn vô cùng hắc ám hình chiếu rơi thẳng mặt đất. Đó là một đầu dài đạt đến hơn 3.000 mét dáng vóc to long xà. Thân thể có màu đen tuyền, đen tỏa sáng, phảng phất toàn thân do màu đen thủy tinh đúc mà thành một dạng cái gọi là phong tòng hồ. Vân tòng long, khi này cái to lớn vô cùng đen ám long xà xuất hiện sau đó. Ở trên bầu trời liền vô căn cứ sinh ra mấy đóa vài mẫu đại tiểu hắc ám đám mây vờn quanh quanh người. Nhìn thật có cái loại này xa cổ thần long tư thái. Không riêng gì tư thái mà thôi. Điều này cự đại long xà mới vừa xuất hiện liền tản mát ra kia kỳ lạ thuần hắc khí thế chàng đến. Là, không phải là tâm tình, không phải là tư tưởng, cũng không phải là cái gì hình thái ý thức. Chính là thuần túy màu đen khí thế chàng, đại biểu kia hắc ám bí ẩn. Khi này màu đen tuyền khí thế chàng xuất hiện sau đó. Mấy viên hắc ám quang cầu từ trời rơi xuống, dẫn đầu rơi vào đám kia đã kết trận linh hồn sĩ binh bên trong. Này đội kết trận binh lính ước chừng có 150 người tả hữu. Bọn họ kết thành một cái hình lục giác phù hiệu đồ hình. Nhưng còn chưa kịp công kích Bùi Kiêu đám người lúc, liền bị mấy viên hắc ám quang cầu thẳng đập mà xuống. Bất quá đám này quân đội linh hồn dù sao cũng là lấy trình tự hóa tới khống chế tập đoàn. Chỉ cần trình tự đủ đầy đủ, ở đại đa số dưới tình huống đều có thể nhanh chóng phản ứng. Thí dụ như lần này hắc ám quang cầu trước khi không đập tới. Này hơn 150 người linh hồn sĩ binh lập tức liền đồng loạt nhấc tay. Tự lấy cái này hình lục giác phù hiệu đồ hình vị trận thế. Lại ở tại trên đỉnh đầu tự ra phát hiện một vòng bán trong suốt màn sáng. Gắng gượng cản lại rồi này mấy viên hắc ám quang cầu. Nhưng là này mấy viên hắc ám quang cầu dù sao cũng là thiên không long phát ra công kích. Mặc dù là hình chiếu, nhưng cũng là cùng cung Diệp Vũ giống vậy ma vương cấp bậc thực lực. Thậm chí so với lúc trước ở đảo Phục Sinh xuất hiện kia một cái thực lực càng cường đại. Này mấy viên hắc ám quang cầu mới vừa bị ngăn trở. Kia bán trong suốt màn sáng tựa như thủy tinh một loại từng mảnh vỡ vụn. Mà mấy viên hắc ám quang cầu mãnh hạ xuống, rơi vào trong trận thế sau liền vỡ ra. Một cổ to lớn được khó có thể tưởng tượng lực lượng tác dụng với rồi trong trận thế. Một chút đen nhánh vòng sáng có rung động trạng thái hướng bốn phía khuếch tán ra. Khi này phiến đen nhánh vòng sáng tiêu tan mở lúc, hơn 150 danh linh hồn sĩ binh toàn bộ đều biến thành từng con vặn vẹo mảnh. Giấy, tấc hơn độ giấy, tiếp lấy liền nổ mạnh ở bán không thượng. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất vật này. Thiên không long hình chiếu A, quả nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Bùi Kiêu lập tức liền kinh hỉ hướng thiên không nhìn. Thiên không long to lớn vô cùng thân thể chính phi đằng ở đó trên 9 tầng trời. Hắc ám khí thế chàng cũng trận trận xuống phía dưới truyền bá. Một cái ma vương cấp bậc hình chiếu A. hay lại là hoàn toàn do vu nữ Trần khống chế. Lần này trợ lực thật là so với cung Diệp Vũ càng hiếu thắng hãn rất nhiều. Ít nhất, vu nữ Trần tuyệt đối sẽ không khống chế Thiên Không Long đi sâu vào phía sau địch, mà ném xuống này một đoàn đồng bạn an nguy không để ý. Nàng cũng không có lỗ mãng như vậy. Được, vu nữ Trần, trước giải quyết những thứ này phi thuyền, đem phi thuyền cho toàn bộ làm nổ, quân đội linh hồn sẽ mất khống chế. Chúng ta một người chọn một chủ chiến hạm tiến hành công. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu đang ở kinh hỉ giống to lúc, bỗng nhiên từ kia xa xôi bên ngoài, chính là ở thành phố Trung ương nơi trong căn cứ phương. Một mảnh thuần túy do sấm sét màu tím tạo thành phích lịch lôi vân mãnh khuếch tán ra. Đồng thời, liên tiếp kịch liệt nổ mạnh xuất hiện ở phía kia, liền ở giữa không trung nổ mạnh bay lên. Hơn nữa tối khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là, này nổ mạnh lại không phải là do ánh lửa tạo thành, mà là do thuần túy sấm sét màu tím tạo thành. Ở nơi này sấm sét màu tím bên trong còn có một đạo huyền ánh sáng màu vàng một dạng. Một đạo bát màu sắc rực rỡ chớp sáng không ngừng giãy giụa. Nhưng là mảnh này sấm sét màu tím đám mây thật là bền bỉ. Tùy ý này hai đại chớp sáng giãy giụa như thế nào cũng đột phá không đi ra. Bất quá mấy giây lúc này, ở đó tiếng nổ trung truyền đến hai tiếng thê lương kịch liệt tiếng hét thảm. Cung Diệp Vũ, lão tử liều mạng với ngươi, mẹ nó cùng chết đi. Ngoặc kép, làm sao có thể, đây là cái gì? Ở nơi này hai âm thanh truyền tới đồng thời. Kia huyền hoàng ánh sáng màu một dạng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi nứt ra đến. Hóa thành một căn huyền hoàng xen nhau kim loại trụ lớn. Bất quá trong phút chốc, này căn cột sắt gặp gió liền phồng. 100m, 200m, 500m, 1000m, trước sau cuối cùng hai thời gian 3 giây. Này căn kim loại trụ lớn liền tăng tới rồi 7, 8000m dài ngắn. Mấy trăm gần ngàn thước rộng mảnh nhỏ, từ xa nhìn lại, thật phảng phất một cây dơ cao thiên trụ, kia đạo bát thải quang một dạng nhưng là mãnh hướng vào phía trong rụt lại. Phảng phất trong nháy mắt liền biến mất, không thấy một dạng tiếp theo tại này căn kim loại trụ lớn. Chợt dâng lên lúc, này bát thải quang một dạng vị trí mãnh vỡ ra. 8 miếng màu sắc khác nhau phù văn từ trong thoáng hiện. Xoay tròn hóa thành một cái to lớn lư đồng hư ảnh. Lại thừa dịp tử sắc lôi vân một dạng bị cột sắt vỡ ra lúc tới. Mãnh liền hướng ngoại thoát ra. Vọt một cái ngay tại mấy ngàn thước ra ngoài. Lại vọt đã đến tầm mắt mọi người bên bờ. Tam vọt lúc mọi người lại sẽ thấy cũng không nhìn thấy này bát thải lư đồng tung tích. Tốc độ kia quả là nhanh làm cho người khác khó mà tin được. Nhìn giống như là ở thuấn di, mắt thấy này bát thải lưu đồng gần như kiểu thuấn di chạy trốn. Này căn huyền hoàng sắc cột sắt cũng là kịch liệt run rẩy. Tựa hồ liều mạng muốn tránh thoát mở phần đáy dây dưa hắn lôi điện tầng mây. Nhưng là theo lưu đồng chạy trốn, lôi điện tầng mây tựa hồ áp lực cự giảm, lại theo cột sắt liền hướng thượng dây dưa đi. Mà cột sắt kịch liệt giãy giụa không có kết quả sau đó. Liền bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ từ từ co rút nhỏ lại. Cho đến cuối cùng hoàn toàn rút vào đến lôi điện trong tầng mây. Liền lại cũng không có chút nào tiếng thở. Được, Bùi Kiêu đám người ở xa xa thấy rõ ràng. Đều là cùng kêu lên tiếng uống rồi đạo thải. Phụ nữ Trần càng là lập tức liền mặt mày hớn hở. Trong đám người, chỉ có ánh mắt Cu Ả Tuyết Na chớp động mấy cái, bất quá lập tức liền cũng hì hì nở nụ cười. Phảng phất mới vừa rồi kia mấy ánh mắt Cu Ả hạ chớp động chỉ là ảo giác. Ma vương cấp bậc trung cấp, mới vừa rồi đó là tâm linh ánh sáng đi, ngoại trừ khi thế chàng trở ra, còn có kia bá đạo ý chí cũng khuếch tán bên ngoài. Rõ ràng cho thấy lấy thuần túy tâm linh tới phát động lực lượng. Lên cấp tốc độ thật là quá nhanh. Mau kinh người, mau kinh khủng. Bất quá cũng đang ứng câu nói kia. đem hưng thịnh cũng tốc độ, đem suy cũng tốc độ, giống như liên quan xài liệt hỏa, thiêu đốt được càng nhanh, biến mất cũng liền càng nhanh. Tuyết Na cười hì hì thời điểm, vừa nhìn về phía Bùi Kiêu, ánh mắt của ả nàng trở nên rồi dị thường nhu hòa. Odin ca ca, chân chính nhân vật chính chỉ ở đó kết cục cuối cùng lúc mới có thể đậy nắp định luận. Không có đến cuối cùng, cũng không ai biết ai là chân chính nhân vật chính. Có lẽ có nhân so với nhân vật chính càng cường đại. Còn có vận mạng, nhưng là ai biết đem có phải hay không là chân chủ mở đường vai phụ đây. Huống chi nhân vật chính chi vận chính là trùng điệp không dứt. Giống như biển khơi như vậy vừa rộng rãi lại thâm sâu. Chỉ có là chân chủ mở đường cuối cùng vai phụ, mới có thể như vậy gặp phải quyết chiến liền như dầu sôi lửa bỏng kịch liệt bùng nổ. Giống như phi hồng thác nước, cho nên hắn tuyệt không phải chân chính nhân vật chính. Cho nên, yên tâm đi, Odin ca ca, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành này một kỷ văn minh chân chính nhân vật chính. Tựa như cùng trước nhất kỷ văn minh lúc như vậy, bằng vào ta tam nhãn tộc hậu duệ bên trong thứ ba trí giả danh nghĩa thề. Ta nhất định phải để cho ngươi trở thành chân chính nhân vật chính. Lần này trong lòng lời nói Bùi Kiêu đám người dĩ nhiên là không biết. Mới vừa cung Diệp Vũ lấy ra động tĩnh tuy lớn, nhưng là quá trình nhưng là cực nhanh. Làm sấm sét màu tím đám mây tan rã kim loại trụ lớn sau. Mọi người sự chú ý liền tập trung đến trước mắt này một mảng lớn linh hồn sĩ binh trên người. Ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã có ít nhiều gì linh hồn sĩ binh cùng sĩ quan kết trận chia ra. Biến thành đại đại tiểu tiểu 12 cái trận thế đám đông bao vây ở trong đó. Trận thế này mỗi người không giống nhau. Có hình lục giác phù văn trận thế. Có hai cái chân vịt vòng tròn tương giao trận thế. Có kỳ dị hình chữ trận thế, kỳ lạ nhất chính là một cái thuần túy có linh hồn sĩ quan tạo thành trận thế. Lại phơi bày một đóa hình hoa sen thái, nhìn từ đàng xa đứng lên thật là giống như đúc. Tuyết Na này thời điểm đem sự chú ý tập trung đến trước mắt quân đội linh hồn thượng. Mắt thấy này 12 cái trận thế đám đông vây khốn ở trung ương. Nàng mãnh kinh hãi nói, không được. Làm sao có thể, các người chính quyền khoa học kỹ thuật làm sao có thể bày ra cái này tổ hợp trận thế? Lùi lại mau a, Odin ca ca, nhanh để cho mọi người lui ra ngoài, muôn ngàn lần không thể bị bao vây lại a. Lời còn chưa dứt, Tuyết Na trước một bước bóp nát trong tay một quả ánh sáng hạt châu. Nhất thời thì có một đạo thật mỏng màn sáng đưa nàng gói ở trong đó. Đồng thời Tuyết Na tiện tay ném đi, 7-8 mai chớp động ánh sáng an anh thạch đồng thời trôi lơ lửng ở nàng chung quanh. Không ngừng vòng quanh nàng xoay tròn không ngừng, bất quá gần đã là như vậy Tuyết Na vẫn là mặt đầy thận trọng. Đã nhìn thấy nàng lại móc trong ngực ra hai khối kim loại ban. Một khối có phương chính hình, phía trên tràn đầy đủ loại phù văn đồ hình. Một khối khác là xem ra giống như là vỏ rùa đen. Kết nối với mặt đường vân đều là vỏ rùa đen thượng đường vân. Chỉ là lộ ra càng thanh kỳ một ít thôi. Ngay tại Tuyết Na mới vừa xuất ra này một tròn một vuông hai khối kim loại bản lúc. Này 12 con quân đội linh hồn liền phát động công kích. Nhắc tới cũng kỳ quái. Này 12 con quân đội linh hồn cũng không có như trước như vậy kết thành trận thế liền vọt mạnh. Tiến lên một trận loạn đà, ngược lại thì đứng ở xa xa thiêu đốt lên mỗi người năng lượng tiêu chuẩn đến. Từng trận đen nhánh tội nghiệt khí tức liền bồng bềnh ở 12 con quân sự giữa. Bất quá chốc lát lúc này liền nối liền thành một thể. Này đại đại tiểu tiểu 12 con quân sự giống như biến thành một cái màu đen vòng tròn. Đám đông tất cả đều bao vây bao phủ ở trong đó. Tuyết Na thấy mọi người chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt này 12 con quân đội linh hồn. Nàng nhất thời khí khổ la lên. Odin ca ca, người chả thế nào không chạy a? Đây là thập nhị đô thiên hồng liên trận. đặc biệt lấy tội nghiệt hóa thành ma hỏa tới đối địch. Tội nghiệt lại có thể xưng là sát khí, đó là chân ma cấp dính đến trên người cũng sẽ rất phiền toái. Mà tội nghiệt biến thành ngọn lửa uy lực càng là vô cùng lớn. Đặc biệt nhằm vào linh hồn thể coi như đối tượng công kích. Là linh hồn thể thiên nhiên khắc tinh, tên là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Này ma hỏa đó là Hồng Liên Nghiệp Hỏa a. Vừa dứt lời, này 12 con quân đội linh hồn tạo thành trong trận thế tội nghiệt mãnh đại thịnh. Kia nước sơn hắc khí hơi thở như mây mù như vậy hướng trung ương mọi người tràn tới. Thấy vậy tình huống, Bùi Kiêu một tiếng giống to, trong tay liền đem ngưng tụ vũ khí, một cái lôi thần chi chùy, một cái thắng lợi kiếm La Vi Oát đồng thời công kích rồi đi ra ngoài. Lôi thần chi chùy là trực tiếp quang đi, biến thành một mảng lớn màu bạc lôi điện bạo nổ, mà thắng lợi kiếm La Vi Oát chính là lăng không hư chém. Chỉ thấy từng vòng màu trắng tinh loa toàn khí kính theo sát ở màu bạc lôi điện bạo nổ sau. Cũng cùng đánh vào đến nơi này một mảnh màu đen tội nghiệt bên trong. Này lưỡng đạo công kích đều là lấy ma vương cấp bậc lực lượng tới phát động. Uy lực quả nhiên kinh người to lớn. Kia hắc ám tội nghiệt vừa mới tiếp xúc màu trắng bạc dòng điện cùng màu trắng tinh loa toàn khí kính. Lập tức tựa như mỡ bò gặp như lửa phân giải hòa tan mờ. Nhất thời một vòng lớn hắc ám tội nghiệt liền trống ra một mảng lớn. Nhưng là trước mắt có thể cung cấp tội nghiệt quân đội linh hồn quả thực quá nhiều. Mặc dù bọn họ đơn độc có thể cung cấp tội nghiệt không nhiều. Hơn nữa về chất lượng cũng không sánh bằng Bùi Kiêu lấy ngưng tụ phương pháp ngưng tụ ra. Nhưng là nơi này dù sao có gần thiên linh hồn sĩ binh, thượng bách linh hồn sĩ quan, cổ lực lượng này hơn nữa trận thế tăng phúc, cuồn cuộn không dứt hạ, lại chính là chặn lại Bùi Kiêu lần này công kích, số lớn hắc ám tội nghiệt lại một lần nữa dâng lên. Bùi Kiêu nhíu mày, trong tay hắn màu bạc lôi điện lại hiện ra, hơn nữa bắt đầu lại lần nữa ngưng tụ, dần dần. Một thanh trường thương cùng một chuôi cổ phác hai tay kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là hắn thật sự sẽ ngưng tụ vũ khí chung, uy lực mạnh nhất hai cây vũ khí. Trong truyền thuyết Bắc Âu chủ chiến thần Odin mệnh vận chi thương. Còn có một đem cũng là Bắc Âu thần thoại chung cao cấp nhất kiếm hình thần khí. Trảm thiết kiếm, nhưng còn không có để cho hắn lại lần nữa công kích. Chung quanh hắc ám tội nghiệt bên trong lại thoáng hiện lên từng tia ngọn lửa màu đỏ như máu đến. Những ngọn lửa này phảng phất là lấy hắc ám tội nghiệt là nhiên liệu. Bất quá một tia xuất hiện thôi. Nhưng là một khi xuất hiện, lập tức liền kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Phảng phất ngọn lửa gặp phải xăng một dạng trong chốc lát. Mọi người chung quanh hắc ám tội nghiệt lập tức liền hóa thành rồi một mảnh ngọn lửa màu đỏ như máu. Biển, sôi trào mãnh liệt đến hướng mọi người cuốn tới. Bùi Kiêu nhíu mày, lập tức liền dự định đem vũ khí trong tay công kích đi ra ngoài. Nhưng là tuyết na nhưng là một tiếng thét chói tai đảo. Không muốn a, Odin ca ca, ngươi không phải là thánh hồn, cũng không phải ma hồn. Người linh hồn thể không có thuần túy như một, tất nhiên có rất nhiều tạp chất, những tạp chất này chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhiên liệu. Không muốn công kích, ngàn vạn lần không nên, người công kích trong nháy mắt, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ theo người công kích quỹ tích trực tiếp thiêu đốt đến người linh hồn thể. Tiến lên, lui về, ta tới ngăn trở những thứ này Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chỉ chờ cung Diệp Vũ tới cứu viện chúng ta là được. Hắn là thánh hồn, có thể mở ra nhân quả, mở ra tội nghiệt, chỉ có hắn có thể đủ khắc chế những thứ này Hồng Liên Nghiệp Hồng. Tuyết na bên là vội vàng thét chói tai, vừa mãnh ném ra trong tay một tròn một vuông hai khối kim loại bản. Đồng thời trong tay không ngừng kết ấn, mà trong miệng cũng không dừng phun ra đủ loại ký tự. Thiên viên địa phương, chu thiên tinh đấu, hồng hoang vô biên, cửu thiên cửu địa, lập, hà đồ lạc thư trận, này một tròn một vuông hai khối kim loại bản vừa bị ném ra. Lập tức liền thả ra kịch liệt quang mang đến. Phe kia kim loại bản trong nháy mắt liền rơi vào mọi người dưới chân. Hóa thành một khối có cạnh có góc. Thậm chí còn có hơi co lại dãy núi, con sông, bình nguyên, sa mạc, vân vân hết thảy hình siêu tiểu hình lục địa. Mà khối kia hình tròn kim loại bản là biến thành nhất phương thanh chi lại thanh màu xanh thảm hơi. Co lại không trung chỉ vào mọi người đỉnh đầu. Trong nháy mắt, mọi người giống như đi tới một nơi thu nhỏ lại ước vạn lần trong thế giới. Mọi người bốn phía ngọn lửa màu đỏ như máu này thời điểm lan tràn tới. Nhưng là này nhất phương thiên địa phảng phất có vô cùng lực lượng một dạng tùy ý ngọn lửa màu đỏ. Này như thế nào cháy, cũng vẫn đốt không vào này nhất phương thiên địa bên trong. Mà Tuyết Na thẳng đến chỗ này thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười lạnh nói, cũng còn khá, mặc dù trận thế là thập nhị đô thiên hồng liên trận. Nhưng là sử dụng nhân nhưng là một đống lớn không lành lặn quân đội linh hồn. Nếu không sợ là chúng ta thật là giữ nhiều lành ít. Dù sao ta Hà Đồ Lạc Thư chẳng qua chỉ là dùng các ngươi khoa học kỹ thuật tài liệu vội vàng chế tác. Vạn vạn không so được chính quy chế tác Hà Đồ Lạc Thư đây. Mảnh này ngọn lửa màu đỏ cháy rồi mỏi. Người chừng hơn 10 giây thời gian. Nhưng là vẫn là chút nào mà không ăn thua gì. Mặc dù có mấy lần mãnh liệt ngọn lửa cũng chọc thủng hơi co lại lục địa ngăn trở. Nhưng là kia thanh chi lại thanh thiên không nhưng là rũ xuống vô số thanh quang. Chỉ là vừa xông, liền đem này ngọn lửa màu đỏ như máu cho tách ra mở. Cũng là vẫn không tổn thương được trong đó mọi người. Hơn 10 giây sau đó, những thứ kia linh hồn sĩ binh cùng linh hồn sĩ quan tựa hồ tiếp nhận được cái gì chỉ thị mới. Ngay tại phía trên chiến trường này liền hối hả di động. Lại là trên chiến trường tạm thời biến trận. Cũng thua thiệt này còn thừa lại hồng liên nghiệp hỏa chặn lại mọi người. Nếu không lần này biến trận lúc, Bùi Kiêu hai cây vũ khí công kích đi ra ngoài. Ít nhất có thể giết chết 200-300 danh trở lên linh hồn sĩ binh. Bất quá dù vậy, mọi người cũng ở đây hơi co lại trong thế giới không dám chút nào nhúc nhích. Làm kia hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt khi đi tới, mặc dù không có cảm giác được cái gì nhiệt độ, cũng không có bị này hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt đến trên người. Nhưng là vẻ này từ từ trong bản năng bung ra lòng rung động, lại để cho mọi người sâu sắc biết, này hồng liên nghiệp hỏa là bọn hắn khắc tinh, nhiễm phải chút nào, liền thật là vạn kiếp bất phục tai nạn. Hừ, thập nhị đô thiên thần sát trận. Bằng các người cũng vọng tưởng bày đi ra không? Đây chính là cùng lưỡng nghi vi trần trận, chu tiên tứ kiếm trận cùng xưng là tam đại thủy tổ trận đồ trận thế a. Hừ hừ, thật là không biết tự lượng sức mình. Tuyết Na chăm chú nhìn đám này quân đội linh hồn chiến. Trường biến trận, một lát sau, nàng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dùng khinh thường giọng điệu nói ra lời nói này. Tam đại thủy tổ trận đồ, này chính là ban đầu Odin ở tam nhãn tộc hậu duệ bên trong quật khởi sau đó. Y theo tam nhãn tộc hậu duệ cất giữ tới rất nhiều viễn cổ tam nhãn tộc tài liệu. Hơn nữa căn cứ từ mình phát minh ra tới Luena văn tự. Lại đi qua một loại tên là phục hy bát quái phương thức kế toán trả lại như cũ lấy được tam đại. Mạnh nhất cuối cùng trận thế. Chỉ là truyền thuyết này trung thủy tổ trận thế thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh. Lưỡng nghi vi trần trận có thể ở tắc vuông giữa diễn hóa đại thiên thế giới. Nói cách khác, chính là mở ra một thế giới gốc rể. Tự thân liền vì sáng thế thần. Chu tiên tứ kiếm trận chính là tỷ dụ vũ trụ mở ra lúc địa. Phong, thủy, hỏa ốn đại nguyên làm. Chính là gom đủ vật chất, thời gian. Không gian, năng lượng bốn đại nguyên làm trung cực sát trận, cũng là vũ trụ thế giới mở ra gốc rể trận thế. Về phần thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mặc dù là lấy tội nghiệt, cũng tức là sát khí làm gốc theo công kích thủ đoạn. Nhưng có thể ngưng tụ tội nghiệt là ma hồn, đem 12 con đội ngũ năng lượng ngưng tụ thành một điểm. Ma hồn không ngừng thăng hoa thăng cấp, cho đến cuối cùng sáng tạo ra trong truyền thuyết khai thiên phách địa sáng thế thần trận thế. Hoặc có lẽ là ngưng tụ ra vũ trụ mở ra lúc kia chất lượng vô cùng, năng lượng vô cùng chất quá trình, cũng là phản bản hoàn nguyên khai thiên tích địa thủy tổ trận thế một trong. Này tam đại thủy tổ trận thế, đều là mà đối kháng, nguyên tội, là con mắt nghiên cứu ra tới trận thế. Một khi chân chính bày, hơn nữa có thể hoàn toàn thao túng đem trận thế. Như vậy thì tương đương với có khai thiên tích địa, có thể mở ra mật thế giới bản lãnh. Cho nên cho dù là cho đến ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ văn minh hoàn toàn chôn vùi. Này tam đại thủy tổ trận thế cũng không có chân chính hoàn thành. Thậm chí có thể nói cũng chỉ là một khái niệm thôi. Giờ phút này thấy trước mắt đám này không lành lặn quân đội linh hồn lại muốn bày ra một cái như vậy trận thế, hơn nữa còn là ở bọn họ không biết tự lượng sức mình sử dụng thập nhị đô thiên hồng liên trận sau đó. Tuyết Na lúc này liền nở nụ cười. Một là thủy tổ trận thế căn bản không có thể khiến nhân loại ta chính quyền lấy được. Hai là cho dù này thủy tổ trận thế thật bị không biết tên đại năng cho bổ toàn. Nhưng là trước mắt đám này quân đội linh hồn muốn bày cũng căn bản không khả năng. Ba là cho dù thật trận thế bổ toàn, đám này quân đội linh hồn cũng thật bày ra. Bằng giờ phút này chúng đã tiêu hao quá năng lượng cùng thân thể. Duy nhất kết quả cũng chỉ có thể là tự bạo mờ. Đó là tuyệt đối không có nghi vấn. Chờ đã, vân vân, tự bạo mờ, hay là ở sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận lúc tự bạo. Không được, Odin ca ca, chúng ta nguy hiểm. Tuyết Na bỗng nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Nàng một tiếng kêu sợ hãi. Trong tay liên tiếp xuất ra chừng mấy viên năng lượng màu vàng ống hạt châu mảnh bóp vỡ. Đồng thời một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong miệng không ngừng đọc lên vô số thịt có thể thấy tiểu hình phù văn đến. Nhất thời, kia màu xanh thảm hơi co lại không trung càng phát ra thanh lãng. Thanh chi lại thanh, thuần chi lại thuần, mà khối kia hơi co lại đại địa chính là khẽ run. Lại bắt đầu chậm chạp trở nên lớn thay đổi dày, màu sắc càng là không ngừng càng sâu, dường như muốn dần dần từ mỏm đá khối đất sét biến thành ửu kim loại màu đen. Quả nhiên, đang lúc này, vây ở mọi người chung quanh đám kia linh hồn sĩ binh, linh hồn các sĩ quan, bọn họ mỗi một người đều kịch liệt tiếng nổ mãnh liệt mờ. Đây không phải là bị giết chết lúc nổ mạnh, mà là thuần túy do bên trong tới ngoại tự bào, năng lượng tiêu chuẩn, chấp niệm tự thân, còn có vô cùng tội nghiệt đồng thời nổ mạnh, uy lực to lớn thật là khó có thể tưởng tượng. Cái này còn không là mấu chốt nhất là những linh hồn này quân đội ở tự bào trước đang ở bầy kia thập nhị đô thiên thần. Sát trận, mặc dù trận thế cũng không có phát huy ra uy lực gì đến. Nhưng là trận thế lại đem những linh hồn này quân đội tự bảo uy lực trói buộc với nhau. Cũng tức là biến hình đạt thành ma vương cấp bậc, ngưng tụ, thuộc tính đặc biệt. Từ bên ngoài đến xem, này một mảnh giữa không trung nổ mạnh mặc dù mãnh liệt. Nhưng là cũng không có khuếch tán bao xa, uy lực thì xa xa không so được những thứ kia cao bạo tập hợp quả bom. Hoặc là vân bạo đạn, hạch tử vũ khí cái gì. Nhưng là chỉ có thật sự hiểu nhân tài biết, này một mảnh trong lúc nổ tung, đem uy lực lớn đơn giản là xa xa vượt qua toàn bộ hạch tử vũ khí. Hơn nữa còn là nhằm vào linh hồn người công kích nổ mạnh. Đó là ma vương cấp bậc đi sâu vào trong đó cũng tuyệt đối là không chết, cũng phải lột lớp ra. Khi này nổ mạnh loạn lưu đánh tới lúc, một phe này hơi co lại thiên địa nhất thời kịch liệt run rẩy. Thiên đang động, địa đang run, trên bầu trời lại như thủy tinh một loại từng khúc băng liệt. Mà mặt đất là như ngày tận thế như vậy mương máng loạn sinh nham tương dũng động. Lúc này mới chẳng qua chỉ là vừa mới tiếp xúc sóng xung kích động 1-2 giây mà thôi. Tuyết Na thật sự bày Hà Đồ Lạc Thư trận liền sắp tan vỡ. Mà bản thân nàng càng là sắc mặt tạp bạch, đã là dụng hết toàn lực đang chống đỡ. Bùi Kiêu nhìn Tuyết Na màu trắng khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn tâm lý thật là thầm kêu xấu hổ, vốn nên là do hắn tới thủ hộ cái này tiểu cô nương. Nhưng là ai biết con đường đi tới này, nhưng là Tuyết Na trợ giúp hắn là nhiều, giờ phút này càng là liều lấy tính mạng tới bảo vệ đến hắn. Trên thực tế, mặc dù Tuyết Na một mực kêu đến ca ca hắn, nhưng là kia Odin hai chữ quả thực là để cho hắn phiền lòng. Hắn có thể không phải là cái gì Odin, hắn chỉ là Bùi Kiêu. Dù là kiếp trước Odin có bao nhiêu xuất sắc, là kia Bắc Âu thần thoại bên trong chủ chiến thần, hay hoặc giả là tam nhãn tộc lợi hại nhất đệ nhất thiên tài, nhưng hắn chính là Bùi Kiêu chính mình, không phải là người nào vật thay thế. Cho nên mặc dù đối với Tuyết Na là thật tâm quan ái, chung quy lại cảm thấy có như vậy một chút xíu xa lánh. Hoặc giả nói là bản năng đối với kiếp trước mâu thuẫn. Các loại trong lòng thật là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Cho đến như vậy một khắc, nhìn Tuyết Na phát động này Hà Đồ Lạc Thư trận, hắn tâm lý cảm giác một loại khó khăn ngôn tâm quý cùng cảm động. Còn có kia rất nhiều ấm áp, còn bà nó, chính phủ Trung Quốc thật đúng là so với nước Pháp chính quyền tàn nhẫn quyết tâm. Nhiều như vậy quân đội linh hồn cùng nhau ném cho chúng ta. Được, các ngươi đã ném ra, ta đây liền sẵn sàng nghênh tiếp nếu rồi. Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn trời, kia ba chiếc chủ chiến hạm lại ở trên hạm kiều họng Đại Bác mở rộng ra. Ba đảo kịch liệt vô cùng quang mang đang ở gửi xúc đến năng lượng. Chỉ đợi này nhất phương thiên địa bể tan tành, này ba đảo năng lượng pháo sẽ mãnh bắn tới. Mọi người đều tập trung ở một nhóm, này tam pháo đánh tới, nói không chừng đem sẽ xuất hiện thương vong. Hơn nữa Tuyết Na cũng thật là lại cũng chống đỡ không nổi. Tuyết Na, còn lại đều giao cho ta đi. Mụ, lão hổ không phát huy. Các ngươi khi ta Bùi Kiêu chính là dễ trêu sao? Bùi Kiêu hét lên một tiếng, cả người trên dưới màu bạc lôi điện điên cuồng hiện lên. Tập trung vào trên người hắn lúc, cả người hắn cứ như vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng phồng lên. Biến thành một cụ thân cao hơn 10 mét, cả người do ngân bạch lôi điện tạo thành dâu đại hán trung niên. Một thân bắp thịt quấn quýt, thật phảng phất là từ truyền thuyết kia trong thần thoại đi ra thiên thần. Anh hùng, sẽ để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là đoạt mạng ngươi 3000. Bùi Kiêu cũng là nổi cơn điên. Ở chỗ này nhân, hoặc là bạn hắn, hoặc là hắn chiến hữu, thậm chí còn có hắn đã làm thân nhân Tuyết Na. Mỗi một người đối với hắn mà nói đều là trọng yếu như vậy. Thật là không cho phép một chút. Nếu đối phương đều đã chắp ghép lại quân đội linh hồn không muốn, như vậy hắn cũng liều một phen lại ngại gì. Ở nơi này loại bỏ đi tánh mạng, dốc toàn lực thời điểm, Bùi Kiêu toàn tâm, toàn bộ ý thức, toàn bộ linh hồn cũng tập trung lại. Tỉnh tỉnh mê mê lúc này, hắn phảng phất chạm tới rồi linh hồn ý thức chỗ sâu nhất địa phương. Phảng phất là chạm tới rồi cái kia hào hùng bắn ra bốn phía, nhưng lại cô tịch vô cùng kiếp trước trong ý thức, vô cùng mênh mông ý thức hải, ngoặc kép, sắt thép máu, nóng bỏng chi tâm, thủ chế thiên nhận, trải qua bách chiến, không một lần bại, không một chi kỳ, vì vậy cuộc đời này đã mất bất kỳ ý nghĩa gì. Chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu trong miệng đọc lên trí nhớ kiếp trước chung kia đoạn thời khắc lời nói. Giống như tựa như mộng tựa như tỉnh lúc này một dạng, hắn tự nhiên làm theo liền đọc lên những lời. Này, đón lấy hắn làm trung tâm. Hơn 10 chuôi đủ loại kiểu dáng vũ khí, dụng cụ như ẩn như hiện xuất hiện ở chung quanh. Theo hắn lời nói này đọc xong, những vũ khí này, dụng cụ nhìn lại càng phát thực thể hóa. Hóa thành to lớn dâu tráng hán Bùi Kiêu. Hắn đưa tay, ở nơi này hơn 10 chuôi vũ khí chung nhất thời phi ra một thanh phủ đầy màu bạc lôi điện trường. Thương đến, lúc này, Tuyết Na trong miệng chợt phun ra búng máu tươi lớn đến. Cả người ngay lập tức sẽ ngã về phía sau, nhờ có phía sau nàng vu nữ Trần kịp thời ôm lấy nàng. Mà cùng lúc đó, bốn phía kinh khủng sóng xung kích động thẳng oanh tới, uy lực lớn vượt qua đầu đạn hạt nhân, còn không có oanh đến, sẽ để cho mọi người cảm thấy một cổ hít thở không thông chèn ép. Chẳng những là như thế, trên bầu trời kia ba chiếc chủ chiến hạm cũng đồng thời bắn ra bọn họ chủ pháo. Mục tiêu chính là đối với hướng mọi người. Như vậy, vô hạn chiến chế, Bùi Kiêu không đau khổ không vui. Gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay đã mãnh ném ra ngoài. Mục tiêu chính là trong đó một chiếc chủ chiến hạm. Này cái trường thương phảng phất một đạo phá vỡ đêm tối thiểm điện. Vừa mới ném ra, liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu kia ba đạo chủ pháo trụ trước. Một bắn mà xuyên, này cây trường thương uy lực trực tiếp triệt tiêu ba đạo chủ pháo. Tiếp đó, Bùi Kiêu cả người bắt trước Phật tiêu mất. Không, không phải là biến mất, mà là tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh quá nhanh. Cho tới trong nháy mắt mọi người thấy hơn 10 hắn tồn tại. Mà từng cái hắn đều trong tay một thanh vũ khí hoặc là dụng cụ. Mười mấy lại chính là vi phản vật lý quy tắc, hướng mọi người bốn phương tám hướng hướng đánh ra ngoài. Không, không phải là tốc độ. Đây không phải là tốc độ. Chấm ngoặc kép, mặc dù Tuyết Na đã hết sức ngã xuống, nhưng là giờ phút này ra chiến người là nàng tâm lý thân nhất nhân. Cho nên hắn cố gắng trương đại mắt nhìn Bùi Kiêu động tác. Khi nàng nhìn thấy Bùi Kiêu hóa thân hơn 10 người lúc, trong mắt của nàng lộ ra một trận mừng như điên. Chỉ là lẩm bẩm đạo: chuyện này, đây là so với tốc độ, so với kỹ thuật đánh nhau cao hơn tầng thứ đồ vật a. Đây là tâm linh. Tuyết Na nhìn đến đây lúc, rốt cuộc không cách nào nữa chống đỡ tiếp. Con mắt của nàng từ từ đóng lại, hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Ngay tại Tuyết Na hoàn toàn hôn mê thời điểm, một đoàn tử sắc lôi vân từ trên hướng xuống bao phủ ở này ba chiếc chủ chiến hạm. Đồng thời trên bầu trời màu đen cự long cũng mãnh xuống phía dưới vọt tới. Mà Bùi Kiêu là sử dụng vô hạn chiến chế, xông vào bốn phía kia kịch liệt sóng xung kích động bên trong. Chiến đấu sắp kết thúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.